Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, tha cho ta chăng ép một cái. Tam, chương 140, tha cho ta chăng ép một cái. Tam, tuy rằng nữ nhân này tướng mạo không ra sao, thế nhưng vóc người vẫn là có thể, chỉ ít trước ngực cái kia nhìn qua rất đầy đặn một đôi cầu. Liền đủ chính mình chơi một hồi lâu. Trong nháy mắt, con mắt khẩn nhìn chằm chằm nữ nhân trước ngực mặt dỗ mặt lại không nhịn được lè lưỡi liếm liếm môi mình, mà nhìn thấy mặt dỗ mặt dùng sáng quắc ánh mắt không ngừng mà nhìn mình chằm chằm bộ ngực xem. Nữ người nhất thời liền sợ đến thân thể một trận run cầm cập. Bạn trai của nàng chăm chú lôi kéo nàng tay, có chút sốt sắng nhìn mặt dỗ mặt hỏi: Ngươi muốn làm gì? Làm sao? Nhìn thấy người đàn ông này dáng vẻ, mặt dỗ mặt dùng đao nhỏ ở trước người khoa tay hai lần. Một mặt hung ác nói rằng, lão tử xem lên người đàn bà của ngươi, muốn vui đùa một chút không được sao? Mặt dỗ, ngồi xuống, lúc này bàn ca quay về mặt dỗ mặt khẽ quát một tiếng. Trong lòng đồng thời thầm mắng. Nơi này bày đặt tốt như vậy một nữ, còn muốn loại kia vớ va vớ vẩn làm gì? Hiện tại nhìn thấy Hoàng Y Liên dáng dấp sau bàn ca là đã đối với những nữ nhân khác tia không có hứng thú chút nào. Đối với bàn ca ý nghĩ, mặt dỗ mặt đáy lòng tự nhiên là rõ ràng cực kỳ. Thế nhưng, CMN, lại nữ nhân xinh đẹp không cũng là cũng bị ngươi làm lâu như vậy rồi. Hễ là ngươi làm qua lão tử liền khẩu thang đều rất sao uống không lên. Hiện tại lão tử muốn chính mình làm một ngươi cái quái gì vậy còn không cho. Còn có phải là người hay không? Đương nhiên, lời này mặt dỗ mặt cũng là dám ở trong lòng mắng trên mấy lần phát tiết một chút. Thật lời nói ra hắn nhưng là không có chút nào dám. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là phi thường không cam lòng ngồi xuống. Lúc này cái kia một đôi tiểu tình nhân mới là như được đại xá. Trong lòng đối với bàn ca còn kém thắp hương cúng bái cảm kích. Ở ngàn tạ vạn tạ sau khi, hai người cấp tốc hướng đi thùng xe cuối cùng, mà hành khách chung quanh, đối với tất cả những thứ này nhưng phảng phất là cũng không có chú ý tới như thế. Thậm chí liền liếc mắt nhìn nơi này đều không có, đều là chơi điện thoại di động tiếp tục chơi điện thoại di động, đọc sách tiếp tục đọc sách. Thế nhưng trong bóng tối, lực chú ý của bọn họ đều tập trung ở nơi này. Tiểu tử, hiện tại ngươi tránh ra đi, không muốn trở ngại ta cùng mỹ nữ giao lưu nhân sinh. Bàn ca một mặt đắc ý nhìn Lạc Phong. Ý tứ rất rõ ràng chính là ở nói cho hắn, lão tử có người, chỉ cần ngươi không nghe lời, vậy ngươi phải xong đời. Thật sao? Nghe xong bàn ca, Lạc Phong nhất thời liền nhíu mày, ngươi nói để ta tránh ra ta liền tránh ra, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hơn nữa chỗ ngồi này vốn là ta, nếu như ta liền như vậy để đưa cho ngươi thoại, cái kia chẳng phải là rất không đạo lý à? Mặt mũi, đạo lý, bàn ca lúc này liền xem thường khinh rên một tiếng. Như vậy ta là có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi nếu như muốn mặt mũi, vậy cũng chớ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Cho tới đạo lý mà, lời của ta nói, chính là đạo lý. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lúc này Hoàng Y Liên ngẩng đầu lên căm tức bàn ca. Ta cảnh cáo các ngươi. Nếu như các ngươi còn như vậy không rời đi, ta liền tìm Thừa Cảnh. Ngươi nói cái gì? Tìm Thừa Cảnh? Nhưng mà nghe được Hoàng Y Liên muốn tìm Thừa Cảnh sau, bàn ca nhất thời dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn như thế. Bắt đầu cười ha hà, khỉ ốm, lão bát còn có mặt dỗ. Các ngươi nghe được cô nàng này nói cái gì không? Hắn nói muốn tìm Thừa Cảnh. Ha ha ha. Như vậy đi mỹ nữ, không cần ngươi phiền phức, chính ta đem Thừa Cảnh gọi tới. Sau khi nói xong, bàn ca liền trực tiếp lấy ra điện thoại di động, ở trên màn ảnh diện điểm mấy lần sau, liền rút ra một cú điện thoại. Tiểu lỗi a, là ta bàn ca, hiện tại ngươi đến số 5 thùng xe một chuyến. Sau khi nói xong, bàn ca liền cúp điện thoại. Cũng là ở hắn cúp điện thoại không tới một phút, một ăn mặc thừa cảnh quần áo nam tử liền đi tới. Nhìn thấy bàn ca sau trên mặt nhất thời vẻ mặt tươi cười. Ôi, bàn ca, ngày hôm nay tọa chúng ta lần này làm sao cũng không sớm cho tiểu đệ lên tiếng chào hỏi đây. Nói chuyện thời điểm, cái này được gọi là tiểu lỗi người còn từ trong túi tiền lấy ra một bao hoàng hạc lâu. Rút ra một cái sau còn thay bàn ca đốt. Bàn ca, nếu không ngài trước tiên hấp cái. Không được, bàn ca lắc lắc đầu. Ta cũng không muốn trái với các ngươi quy định. Tìm ngươi tới cũng chuyện gì. Ngươi nên bận bịu liền bận bịu đi. Tốt lắm lạc, bàn ca nếu như có chuyện cứ việc cho tiểu đệ bắt chuyện một tiếng. Tiểu lỗi hướng bàn ca lấy lòng nở nụ cười thanh sau. Liền xoay người đi tới cái khác thùng xe. Chờ hắn đi rồi, bàn ca lại đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong. Trên mặt cái kia đắc sắt nụ cười làm sao cũng che giấu không được. Ta nói mỹ nữ, chỉ sợ ngươi còn không biết chúng ta bàn ca chứ. Lúc này mặt dỗ mặt đứng lên, đắc ý nói, ta có thể nói thật cho ngươi biết. Chúng ta bàn ca anh rể chính là Huyết La Đường Lão Ngũ. Ngươi biết Lão Ngũ sao? Hắn ở Huyết La Đường địa vị, nhưng là chỉ đứng sau Huyết La Đường đường chủ tồn tại. Mặt dỗ mặt âm thanh cũng không nhỏ, thậm chí tiếng nói của hắn đủ lớn làm cho cả thùng xe người đều có thể nghe được. Buồng xe này bên trong phần lớn đều là thành phố Tân Lan người. Bọn họ cũng đều biết Lão Ngũ là một nhân vật dạng gì. Mà mặc dù những kia không phải thành phố Tân Lan người, cũng đều nghe nói qua Huyết La Đường danh tiếng. Bởi vậy, trong nháy mắt tất cả mọi người thì càng thêm xác nhận chính mình cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng không nghe thấy. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Mặt dỗ mặt, đương nhiên vẫn là nói với Lạc Phong. Hắn nhìn về phía Lạc Phong, cười gằn lên, tiểu tử, ngươi cũng biết chúng ta bàn ca là người nào chứ? Vì lẽ đó nếu như ngươi hiện tại bé ngoan đứng dậy rời đi, đánh giám nhi không có. Nếu không, chờ ngươi xuống xe lửa ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Nếu như vậy, vậy thì thật sự không có cách nào. Nghe xong mặt dỗ mặt sau, Lạc Phong lúc này lắc đầu thở dài, sau đó liền từ vị trí đứng lên. Nói với Hoàng Y Liên, phiền phức nhường một chút, để ta đi ra ngoài. Túng bao, nhìn thấy Lạc Phong quả nhiên muốn rời khỏi. Hoàng Y Liên nhất thời liền thấp giọng mắng một câu. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng trùng hợp có thể làm cho chu vi mấy người nghe được. Bàn ca trên mặt vẫn là cái kia cỗ nồng nặc nụ cười. Hễ là biết hắn bối, cảnh người. Mặc kệ trước như thế nào, đến cuối cùng cũng phải biến thành đưa túng bao một. Đối với việc này, hắn đã là tư không nhìn quen. Bất quá Lạc Phong sau khi nghe liền rất khó chịu. Nhất thời hắn liền nhìn về phía Hoàng Y Liên. Nói rằng, ta nói cô nương ngươi còn nói lý không nói lý. Ta hảo tâm hảo ý muốn đứng ra giáo huấn một chút mấy người bọn hắn. Ngươi lại vẫn muốn mắng ta. Cha cha. Xem ra ta vẫn là không ra tay được. Ngươi nói cái gì? Giáo huấn chúng ta? Bàn ca nghe được Lạc Phong sau, nhất thời liền cười to lên. Không chỉ là hắn, mặt dỗ mặt ba cái bàn ca tiểu đệ cũng đều đi theo cười vang lên. Dù sao như Lạc Phong như vậy, thân thể nhỏ bé, nói muốn giáo huấn bốn người, vậy thì thật là quá khôi hài. Bàn ca nhìn Lạc Phong, xem thường mở miệng nói rằng, tiểu tử, ngươi có tin ta hay không, một cái tát liền có thể đem ngươi vỗ tới trên đất cũng lại không đứng lên. Nổi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.